Trong khi cô bất tỉnh, côn thịt của Phan Mặc Hoàn vẫn ở trong tiểu huyệt của cô ra vào khoảng 50 lần, sau đó mới thả chậm tốc độ, đem tinh dịch bắn vào. Hừ, bắn tinh xong, người đàn ông thoải mái nheo mắt lại, anh thuận thế thọc vào rút ra vài cái, nhưng ngoài ý muốn lại phát hiện cô gái dưới thân không có phản ứng gì, âm thanh hừ hừ trong miệng cũng không nghe thấy, duỗi tay xoay đầu cô lại, anh bật cười, hóa ra là bị tôi làm ngất đi. Thể lực em vẫn còn kém quá. Dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng anh vẫn rút côn thịt từ tiểu huyệt cô ra. Ba, một âm thanh thanh thúy ở trong phòng tắm không mấy rộng rãi vang lên. Tinh dịch trong lối vào theo côn thịt lập tức chảy ra, chất lông trắng đục như dòng nước, chẳng mấy chốc âm mao nơi miệng huyệt đều nhiễm một màu trắng ngà. Thấy cảnh này, ánh mắt anh bỗng chốc tối sầm lại, côn thịt lại có ý tứ ngẩng đầu lên, nhưng thấy tiểu huyệt của cô gái nhỏ vẫn còn run rẩy, cùng với tơ máu hồng nhạt chói mắt vẫn còn dính ở miệng huyệt. Anh lại cố gắng ngăn chặn dục vọng muốn cắm vào, lần này bỏ qua cho em. Nhưng lần sau, mọi chuyện sẽ không dễ dàng kết thúc như vậy đâu, anh thấp giọng nói, bế cô ôm vào trong ngực, ngón tay dài chủ động ở tiểu huyệt moi đào, đem tinh dịch moi ra, từ lúc cắm côn thịt vào, anh vẫn luôn không rút ra, tinh dịch bắn vào đều bị chặn ở bên trong, làm cho bụng nhỏ của Lý Oai Oai căng phồng, bây giờ thật vất vả mới tìm được lối thoát, tức khắc một lượng lớn tinh dịch đều chảy ra. Khiến cho bồn tắm lơ lửng tràn đầy một tầng, toàn bộ nhà vệ sinh ngập trong hương vị của tinh dịch, Phan Mặc Hoàn đối với thành quả lao động của mình rất hài lòng, ôm Lý Y Y từ bồn tắm đi ra, tắm rửa sạch sẽ cho hai người, anh mới ôm cô trở lại phòng, đưa đến trên giường, Lý Oai Oai vô cùng mệt mỏi, vì vậy cơ thể vừa mới tiếp xúc với đệm giường mềm mại, cô đã ôm lấy chăn ngủ say, Phan Mặc Hoàn ngồi ở mép giường, từ tủ đầu giường lấy ra các loại chai lọ. Bắt đầu xử lý dấu vết trên người cô, thời điểm bôi thuốc, anh mới ý thức được chính mình thế nhưng để lại rất nhiều ấn ký trên người cô, đương nhiên, bị anh dùng đến tàn nhẫn nhất vẫn là tiêu huyệt bị căng nứt kia. Đến bây giờ, miệng huyệt bị làm quá độ còn chưa có khép lại, lúc anh tách ra hai chân cô còn nhìn thấy một cái lỗ nhỏ bằng ngón tay cái hiện ra trước mắt, Phan Mặc Hoàn hô hấp dồn dập, anh nhanh chóng mở lọ thuốc từ một cái chai đầy tiếng nước ngoài phức tạp đổ ra chất lỏng trong suốt. Cẩn thận thoa lên miệng huyệt, tuy rằng đã ngủ say, nhưng thân thể mẫn cảm cùng với nơi tự mật khó chịu bị đụng chạm, Lý Oai Oai theo bản năng cọ cọ hai chân, phát ra tiếng kêu rên, Phan Mặc Hoàn nhanh chóng hôn lên trán cô. Một lát nữa sẽ ổn thôi, đừng khóc, em mờ thanh của anh dường như đã trấn an cô. Lý Y Y quả nhiên ngoan ngoãn mở ra chân tùy ý để anh bôi thuốc, cô gái ngoan. Phan Mặc Hoàn thấy thế, vừa lòng hôn lên môi cô. Nhưng sau khi nhấm nháp được vị thơm ngọt của cô, anh liền nhịn không được ngậm lấy cánh môi cô, trêu chọc lưỡi nhỏ, cô ngọt như vậy, thật là làm cho người nhịn không được luôn muốn làm cô.